Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 560 lực lượng thí nghiệm. So với Đỗ Hành loại này phương Bắc thế lực trung nhị lưu tam lưu nhân vật, Vương Phong tuyệt đối coi như đại phân lượng, thằng nhãi này bối cảnh quá cường, khí phách cũng là 10 phần. Trước mắt ngả ngớn Trương Dương đến nhướng mày, nhìn Tô Tử Họa đám người liếc mắt một cái. A, các ngươi đại hạ người xem ra đều không ở a. Bất quá tới cũng là giống nhau. Ai cho các ngươi đại hạ khí hậu liền như vậy đâu? Đem các ngươi một đám đều ăn thành tôm chân mềm dường như, tuy rằng bị mắng thật sự khó nghe. Tô Tử Họa vừa thấy trọng lượng nhớ số thượng thành tích, cũng là vô pháp phản bác, này bên trái cái thứ nhất dụng cụ đó là đo lường lực lượng. Một vân, nhị vân, tam vân hướng lên trên, 50 vân hướng đỉnh, đây là đơn thuần nhất lực lượng. Chỉ có thể dùng bản thể lực lượng tới đả kích xuất lực lượng nhớ số. Cái gì tu vi, cái gì nguyên lực là một chút tác dụng cũng không có, vốn dĩ thứ này là làm lơ tu vi cùng công pháp. Này đó, chính là vì thí nghiệm ngươi bản thể lực lượng, cũng chính là bản thể tố chất. Cái này làm cho rất nhiều người đều lần cảm nhảy nhót. Dường như này có thể kéo ra bọn họ cùng những cái đó đại thế gia xuất thân thế cho nên tu vi cao. Tuyệt những thiên tài chênh lệch dường như, mà sự thật là, đại hạ loại này cằn cỗi tiểu mà ra tới. Người, một đám đánh ra thành tích đều là 10 vân không đến, mà phương Bắc thế lực người. Bình quân đều là 10 vân xuất đầu, này chênh lệch quá lớn, liền cùng bị Nhật Bản người khi dễ mắng vì Đông Á mà bệnh dường như, vô cùng nhục nhã, Vương Phong vốn dĩ liền khó chịu đại hạ người. Từ công tử Phù Tô kia địa phương ra tới lúc sau, đối đại hạ người càng là sát ý dày đặc. Bất quá Kỳ Sơn quán nội không thể giết người, như vậy, đó là khi dễ chết người. Cho nên, Vương Phong lãnh phương Bắc thế lực người ra tay. Bọn họ phía sau còn chờ Lê Thái Tử cùng Kim Thái Tử đám người, còn bao gồm Đại Chu đám người, nói cách khác, phương Nam bên này là đại hạ bị cô lập, nhược cẩu nhóm. Lan trở về các ngươi đại hạ đi thôi. Cẩu cẩu như thế nào có thể cùng ta chờ cùng đãi ở Kỳ Sơn quán nội đâu, càng mắng càng khó nghe. Tô Tử Họa cũng nhịn không nổi, đang muốn ra tay, đại buổi tối, không tắm rửa ngủ còn chưa tính, giọng còn lớn như vậy, còn có thể để cho người khác ngủ sao? Đại Ly đám người tới rồi, Đại Ly vừa mở miệng, liền đem phương Bắc vẫn luôn nhục mạ Tô Tử Họa đám người đám kia người đều bẩn thỉu một lần. Còn chưa chờ Vương Phong phản kích, nàng tiếp tục lạnh lạnh nói, biết vì cái gì chúng ta đại hạ người không rên một tiếng sao? Bởi vì các ngươi đại hạ người chính là cẩu. Đỗ Hành cười lạnh, đầu ngón tay thủ sẵn trên eo thiên cơ, kéo rộng thùng thình hồng y. Người nào đó đi lên trước, nheo lại đôi mắt nhìn Đỗ Hành đám người, tả đại cô nương luôn luôn rất có khí trang. Đặc biệt là ở nàng mặt vô biểu tình cấm dục thời điểm, nói đúng. Chúng ta thật là cẩu, a. Tô Tử Họa đám người sửng sốt. Tỷ, ngài đây là cẩu. Có rất nhiều loại, thổ cẩu, lấm tấm cẩu, chó xồm, tàng ngao, chó săn từ từ. Đại Ly chậm rãi nói. Một bên bẻ mảnh khảnh ngón tay số, bỗng nhiên dương mắt, hàm răng trắng muốt dày đặc, mặc kệ là nào một loại, an tĩnh, trung thành, chịu được vất vả, địch nhân tập kích khi vĩnh viễn là xông vào trước nhất mặt, không chết không ngừng, vĩnh không lùi bước, có người sẽ đem chính mình so thành cẩu sao? Có người có thể đem cẩu nói được như thế cao lớn thượng sao? Nguyên lai bị nhục mạ vì cẩu đại hạ mấy người một cái chớp mắt đều cảm thấy tên này đầu tựa hồ cũng không kém, đúng vậy, cho dù là cẩu, ta cũng là tàng ngao, là chó săn. Đại Ly liền có vẻ thực chân thành, mặt vô biểu tình đến ca ngợi cẩu, ca ngợi chính mình cùng đại hạ người, chúng ta là cẩu. Nhưng là như thế cao lớn thượng, cuối cùng còn bồi thêm một câu, đương nhiên, ta phải trả lời vừa mới cái kia vấn đề. Chúng ta là cẩu, cho nên, cũng không cùng vịt đấu. Chúng ta là cẩu Nga, chúng ta nhận còn không được sao? Nhưng là các ngươi là cái gì đâu? Là một đám cạc cạc cạc thằng kêu vịt. Phương Bắc người nổi giận, nhưng là bừng tỉnh phát giác. Đậu má, bọn họ từ lúc bắt đầu đã kêu mắng lợi hại. Thật đúng là như vịt giống nhau ồn ào, mà đối phương này đàn đại hạ người. Đều chết không biết xấu hổ đến nhận chính mình là cẩu. Bọn họ còn muốn như thế nào công kích? Nhân trí tiện tắc vô địch a. Bên sườn xem diễn một ít tu sĩ đều nhịn không được cười, vịt sao? Ha ha, cẩu không cùng vịt đấu a. Đại ly, ngươi, Vương Phong cắn răng, đằng đằng sát khí. Lại là thấy đại ly một ánh mắt quét tới, đương nhiên. Không phải bởi vì đấu không lại. Cũng không phải bởi vì không nghĩ đấu. Mà là, cẩu cẩu còn nghe không hiểu các ngươi vịt ở kêu chút cái gì. Chủng tộc chi gian là có ngôn ngữ chướng ngại. Vương đại công tử không biết sao. Ngạch, lời này lại hung hăng soát Vương Phong đám người thể diện. A a a, cái này tiện tương đương người. Đại ly, người thật đúng là miệng lưỡi sắc bén. Như thế nhục mạ ta phương bắc người. Thế nhưng nói chúng ta là vịt. Thật thật là, ngượng ngùng. Ta không có đem các ngươi so sánh thành cái loại này đặc thù ngành sản xuất vịt. Bởi vì các ngươi cơ bản điều kiện không cho phép vịt là muốn mặt. Các ngươi có sao? Không có a. Một đám đều lớn lên như vậy xấu, phốc phương bắc người hộc máu, đại ly. Người đáng chết, ta chờ sẽ không bỏ qua ngươi. Ân, người có thể trở về cáo ngươi tương đương mẹ đi. Sát, đây là mắng chửi người. Phương Bắc người đồng thời hổ khu chấn động, cơ hồ bị như thế sắc bén độc miệng cấp đẩy lui. Một đám người thế nhưng không có một cái có thể ở miệng thượng ngăn trở đại ly một trương miệng, cố. Tình nhân ra ngoài miệng còn không mang theo một cái chữ thô tục. Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đến ma móng tay liền đem bọn họ này nhóm người toàn cấp giải quyết bị. Nhục mạ đến tâm can tỳ phổi thận đều bị thương tô tử họa đám người xem thế là đủ rồi. Đồng thời nhịn không được chiều đại ly giơ ngón tay cái lên, tỉ. Người nghiêu, người biểu muội thật là rất lợi hại a. Lâu Lan Đình đối Diệp Tử Thanh cười nói, Diệp Tử Thanh cũng vô ngữ. Nói tiểu cô tuy rằng cũng là mồm mép cực kỳ lợi hại. Nhưng là còn thuộc về thanh lãnh cao khiết cái loại này. Như thế nào vừa đến đại ly nơi này, liền trở nên như vậy sắc bén phúc hắc nham hiểm đâu. Này phun tào công lực đều đăng phong tạo cực, nàng không biết là nên kiêu ngạo đâu. Vẫn là kiêu ngạo a, chỉ nói vô ích. Ra tay thấy thực lực, có bản lĩnh liền tới chắc chắc cái này lực lượng. Vương Phong xem như biết chính mình này nhóm người ở miệng lưỡi chi tranh thượng tuyệt đối đánh. Không lại sống ở 21 thế kỷ phun tào thế giới đại ly. Đó là trực tiếp xong xuôi thắng dùng càng bạo lực phương thức có bản lĩnh. Tới đánh một quyền thử xem. Nói rất đúng giống chúng ta cũng không dám thí nghiệm dường như. Vương đại công tử mắt to không thấy được đã có một cái an tĩnh mỹ nam tử ở chuẩn bị thí nghiệm sao? Người mắt mù sao? Mọi người đều nhìn đến Vương Phong là điển hình mắt một mí mắt nhỏ. Không thể nói xoái. Dù sao cặp mắt kia là thực cách ứng người. Đại ly đây là trực tiếp nhân thân công kích a, lần đầu bị người bẩn thỉu đến như thế lợi hại Vương Phong trong lòng hận không thể đem đại ly thiên đao vạn quả. Nhưng là vẫn là bất đắc dĩ nơi này là kỳ sơn quán, mà quay đầu vừa thấy. Bị đại ly kêu vì mỹ nam tử sở tu linh tay run một chút. Khóe miệng gợi lên cười. Vốn dĩ tính toán ra điểm tiểu lực. Hiện tại nhưng thật ra sửa lại cái chủ ý, nữ nhân này khó được khen chính mình lớn lên hảo. Tựa hồ cũng không thể biểu hiện đến quá yếu a, cho nên, an tĩnh mỹ nam tử sở tu linh giơ lên nắm tay. Đối với dụng cụ mềm bản hung hăng nện xuống một quyền. Một quyền, đủ để, tạch, kia nhớ số biểu tạch biểu bắn đi lên. Mười vân một cái chớp mắt vượt qua. Chớp mắt liền đốn ở 25 vân mặt trên. Trực tiếp vượt qua phía trước Đỗ Hành những người này thí nghiệm ra tới mạnh nhất thành tích trừ 23. Vân, đây là Vương Phong thành tích hiện tại bị an tĩnh sở Mỹ Nam đánh vỡ, phương Bắc thế lực người. Biến sắc mặt đại ly một tay chụp ở sở Mỹ Nam trên vai. Đối bọn họ nói, thấy được sao? Nam nhân nhược không yếu. Không phải biểu hiện ở mặt ngoài. Miệng lợi hại nam nhân. Ai biết hắn eo cùng thận có hay không lực lượng. Cởi quần áo, ngô, đại ly miệng bị Diệp Tử Thanh bưng kín. Biểu muội a, người đủ rồi. Sở Tu Linh, tỷ, người vẫn là câm miệng đi. Không khỏi bị Đại Ly nói thành thận cùng eo không được nam nhân. Bạch Thư Đường cũng là yên lặng đi lên đánh một quyền. Yên lặng đánh ra 26 vân lực lượng, sau đó là Lâu Lan Đình. Đường 30 vân lực lượng xuất hiện. Hắn vặn vặn nắm tay. Nghiêm trang nói, đừng tưởng rằng làm nghiên cứu nhân thân thể liền nhược. Kỳ thật ta thân thể man tốt, ngươi lời này ý tứ là. Là chúng ta thân thể thực nhược sao? Tô Tử Họa mấy người bi thương, đậu má. Nơi này còn có rất nhiều cô nương a, như là Diệp Tử Thanh đám người, phương Bắc người trong lúc nhất thời không hé răng, kia gì? Các ngươi mấy cái là từ bên ngoài nhận nuôi đến đại hạ đi. Sao có thể có như vậy cường bản thể lực lượng? Sở Tu Linh nhìn Lâu Lan Đình liếc mắt một cái. Lực lượng rất mạnh a, giống nhau. Sao không được ngươi? Lâu Lan Đình cười như không cười, Sở Tu Linh đôi mắt nhíu lại. A, ta nghiên cứu quá thân thể của ngươi. Lâu Lan Đình cười, Đại Ly cắm một câu. Các ngươi hai cái làm gay sao? Lan, 30 vân, thành tích không tồi a. Ở phương Bắc người sắc mặt rất khó xem thời điểm. Một người cắm lời nói tiến vào, mọi người một quay đầu. Thấy được Đỗ Hành đám người bị phân tán mở ra, hai cái cao lớn nam tử từ nhỏ nói đi tới, bó sát người. Kính phục, bên ngoài khoác nhất kiếm ra lông áo khoác, chân dài, vai rộng, tam giác thượng thân, mũi cao đến có thể treo cổ người dường như tây vực bề ngoài người. Lại là cực anh vĩ cao lớn, loại này nam nhân. Đối với tám phần nữ tính đều là chí mạng thân thể bổng a. Hạnh phúc có bảo đảm. Mênh mang phái người là bọn họ a, ta nhớ rõ ngày hôm qua lực lượng đệ nhất danh đó là mênh. Mang công tử đánh ra, ước chừng có 48 vân lực lượng, hướng đỉnh 50 vân. Nhân ra trực tiếp đánh ra 48 vân. Đây là muốn tạp bãi tiết tấu a, cũng ý nghĩa mênh mang công tử chẳng sợ không cần bất luận cái gì. Pháp lực cùng công pháp, cũng đủ tiêu diệt nửa bước kiếm tiên dưới cơ hồ sở hữu đại năng, có thể nói hình người hung binh, mà. Hai người kia, đó là cùng mênh mang công tử một cái tông phái, này hai người đi lên tới. Nhìn Sở Tu Linh đám người liếc mắt một cái. Ánh mắt dừng ở cách đó không xa cùng Thiên Sơn Mộ Tiết đứng chung một chỗ một Diệp Tiêu Tương trên. Người Tiêu Tương tiên tử. 3 năm trước đây Tiết Xuyên từ biệt. Thật lâu không gặp a, tuy rằng là chào hỏi, lại ẩn ẩn có một loại địch ý ở, một Diệp Tiêu Tương nhìn về phía hai người. Phản ứng thực bình đạm, Cổ Thương, Mãng Long, các ngươi hai người nhưng thật ra hảo hứng thú. Đã trễ thế này còn chưa nghỉ ngơi, Cổ Thương cùng Man Long. Bề ngoài tuy rằng thực tương tự, lại là một cái cổ xưa tang thương một ít, một cái cuồng dã bừa bãi một ít. Hết chương.